Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuộc đời U Duyên giật nảy mình. Ý anh nói vậy sao được chứ? Ai để anh làm thế? Anh còn vợ con anh nữa. Ông Dương nhăn mặt. Út Duyên à, chúng ta vẫn là chỗ quen thân với nhau từ nhỏ, em đừng có ngại. Út Duyên lắc đầu. Xin anh đừng làm em khó xử nữa. Chị ở nhà hiểu lầm là khổ cho mẹ con em. Ông Dương vẫn nói, bằng mọi cách anh phải lo bảo vệ cho mẹ con em. Út Duyên từ chối. Thôi, đừng làm rạn nứt tình cảm gia đình có từ lâu nữa. Ông cả Dương gật đầu. Ờ, thôi được rồi, anh về rồi anh lại sang. Út Duyên lắc đầu. Anh đừng quấy phá tôi nữa, tôi cần sự yên tĩnh. Ông cả Dương về rồi, Thành và Thật đến bên mẹ. Mẹ ơi, cha con đi lâu về quá, con nhớ cha lắm. Út Duyên ôm hai con vào lòng nấc lên. Cha các con sẽ không về nữa đâu. Thằng Thành nó nhảy cẫng lên. Không, con không chịu đâu. Thằng Thật thì nói, con nhớ cha ngủ không được, mẹ kêu cha về đây nhanh đi. Út Duyên cố nuốt nước mắt trở vào trong lòng, dằn nén xúc động. Cha chết rồi, sao về được chứ? Các con ngoan của mẹ, vào chuẩn bị đi, để mẹ đưa đi học. Thằng Thật nó ậm ừ. Không không, con muốn cha đưa con đi cơ. Út Duyên mím môi. Cha chết rồi, từ nay hai đứa tự đi học. Thành nói với em, cha không về với mình nữa đâu, mình phải đi học mà. Thật Thật hỏi anh mình, chết là sao thế anh? Thành lắc đầu. Nó cũng không biết hơn gì em. Anh cũng không biết nữa. Thằng Thật nó cằn nhằn. Vậy mà cũng nói à? Mà nó không biết cũng phải thôi. Tuy là anh em, nhưng chỉ sinh ra trước nó vài phút. Nhìn hai đứa con từ nay đi về một mình, lòng Út Duyên xe thắt lại và đau khổ, thương hại đứa con khờ phải mất cha. Út Duyên. Út Duyên giật mình quay lại, cô hoảng hốt. Anh có quay lại đây để làm cái gì chứ? Ông Dương trở nên thống thiết. Anh thật lòng muốn lo cho mẹ con em à, Út. Út Duyên cự nữ. Không thể được đâu, anh còn vợ con anh đó. Ông Dương lại nói, từ lâu anh đã thương yêu em. Điều đó... Út Duyên lắc đầu. Em không biết, cũng không muốn biết làm gì. Anh hãy về đi, để tôi được yên thân mà nuôi con. Ông Dương tha thiết nói, anh rất yêu em và thương hai đứa nhỏ. Em nên để anh lo giúp phụ em. Út Duyên thở dài. Cảm ơn anh, nhưng em không thể làm thế. Tại sao vậy em? Út Duyên lắc đầu. Hoàn cảnh của hai chúng ta... Ông Dương cũng lắc đầu. Chuyện ấy không có gì và em phải ngại. Anh sẽ bao bọc ba mẹ con em. Út Duyên trong lòng đang trống vắng, cô đơn, được ông Dương cận kề sớm hôm, cũng ngồi ngoài nỗi nhớ thương chồng. Út Duyên thì thầm, nếu lỡ việc này xảy ra, vợ anh biết em phải tính làm sao chứ. Ông Dương xua xua tay. Em đừng có quá lo xa như vậy. Ngày nào anh còn sống, ngày ấy không ai làm gì được em đâu. Út Duyên ngả đầu vào ngực ông Dương, than thở rằng, anh ăn đi đột ngột quá, làm em hụt hẫng. Ông Dương vuốt lưng cho cô. Từ nay đã có anh lấp vào khoảng trống trong lòng em. Út Duyên mềm lòng trước câu nói ân tình của ông cả Dương. Thành Thật đi học về, vẻ mặt phụng phịu. Thấy lạ, Duyên mới hỏi con, này, chuyện gì hai đứa con của mẹ buồn so thế? Thành nói trước, tụi nó bảo cha con là ma gia. Thằng Thật còn tức tưởi hơn. Nó nói con là ma gia nên không thèm chơi với con đấy. Ô Duyên thở dài, nhìn hai đứa nhỏ mà lắc đầu. Họ chỉ là đùa thôi mà. Thằng Thành mếu máo, tụi nó nói thiệt đấy mẹ ạ, không ai chịu chơi với anh em con cả. Ô Duyên cảm thấy đau nhói trong lòng, nhưng cô nén cơn xúc động an ủi hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net